qua rồi không quay trở lại. Lòng anh cháy mãi tình yêu em. Đã qua mùa thu, điều anh chưa nói em lặng yên đợi chờ. Mùa thu đã qua rồi không quay trở lại, làm sao giấu mãi tình yêu em. Trách chi mùa thu, điều anh chưa nói em lặng yên đợi chờ. Yêu em, yêu em. Thu qua đi.